Thập phương võ thánh, chương 514 hạ cờ, 2. Góc truyện audio.com. Bên này thương lượng như thế nào cầm tới càng nhiều chỗ tốt. Một bên khác, Ngụy Hợp đến gần tới, cung kính hướng phía Lý Dung cúi người chào. Lão sư, may mắn không làm nhục mệnh. Hắn giữa lông mày mang theo một chút mệt mỏi. Lần này xác thực quá mệt mỏi. Liên tục đại chiến nhiều lần. Mỗi một lần đều không phải là hời hợt hạng người. Tất cả đều là Phật môn tinh nhuệ cường giả. Coi như là Ngụy Hợp, cũng cảm giác có chút mỏi mệt. Không phải thân thể, mà là tâm linh. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Rõ ràng thân thể còn có thể tái chiến mấy trăm lần hợp. Có thể tinh thần đã nghĩ muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Khổ cực, tiếp đó, người liền ngoan ngoãn tại Vương Đô nghỉ ngơi. Mấy ngày nữa, chính là diễn võ ngày. Đến lúc đó sẽ có đại nguyệt các nơi tinh nhuệ võ già. Đỉnh tiêm cao thủ, hội tụ Vương Đô, đây chính là cái đại tràng diện. Hằng năm cũng chỉ có một lần. Lý Dung cười nói, ta hiểu rõ. Ngụy Hợp gật đầu, mấy ngày nay ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt khôi phục. Dùng ứng đối diễn võ, ta cũng sẽ bồi Huyền ca. Một bên Hàn Tuyền vội vàng nói, thật tốt bồi. Nàng ánh mắt lấp lánh, có chút khiến người ta cảm thấy không đến ý xấu hổ. Bất quá Ngụy Hợp cùng Lý Dung cũng không có chú ý điểm này. Thoáng kể một chút bảo dược uống thuốc khoảng cách, còn có chú ý hạng mục. Ngụy Hợp liền đi về nghỉ trước, làm vị nơi khác quân bộ đến đây đỉnh tiêm cao thủ võ già. Hắn tự nhiên có chỗ ở an bài. Lại thêm lần này bảo dược tranh đoạt bên trong, Ngụy Hợp cho thấy mạnh mẽ tiềm lực. Định Nguyên Đế trực tiếp phân ra một chỗ bỏ đi vương phủ, làm Ngụy Hợp tạm thời chỗ ở, đồng thời như nước chảy ban thưởng, một mạch toàn bộ đưa tới. Đầu tiên là này tòa 12 tiến vào khổng lồ vương phủ, toàn bộ đưa cho Ngụy Hợp. Sau đó là phù hợp đại nguyên thẩm mỹ mỹ mạo thị nữ, đưa tới mười mấy cái. Còn có các loại dược liệu, châu báu, đồ cổ, tranh chữ, trong đó ánh sáng dược liệu cũng đủ để cho Ngụy Hợp trùng kiến một cái cỡ nhỏ chân kình tông môn. Đầy đủ nhường mấy chục người theo người bình thường tu luyện tới chân huyết cảnh giới. Bực này đại thủ bút mang tới chính là càng nặng trách nhiệm. Ngụy Hợp cùng Hàn Tuyền công chúa cùng nhau tại đây tòa Đằng Vương phủ ở lại. Đảo mắt chính là 3 ngày. Gió nhẹ nhẹ phẩy, đằng trong vương phủ, một chỗ an tĩnh trong hoa viên. Ngụy Hợp đang mặt không thay đổi nhìn xem đối diện đi lại bàn đu dây Hàn Tuyền công chúa. Hàn Tuyền lúc này một thân thuần sắc váy trắng, cách ăn mặc rất đẹp, nhưng khiến cho hắn không có hảo tâm tình không phải cái này, mà là chung quanh phục thị thị nữ. Này chút thị nữ, từng cái xác thực xinh đẹp như hoa, khí chất khác nhau, nhưng các nàng đều có cái điểm giống nhau. Đó chính là lớn mật. Quần áo ăn mặc bán ra bán lộ coi như xong, còn thỉnh thoảng cố ý không đề phòng tắm gội, thoát y, thậm chí còn có người thân thể trần truồng tại vườn hoa chỗ đùa giỡn. Bị hắn thấy tựa như tiểu kê hét lên một tiếng, sau đó ngã vào tại chỗ nhắm mắt bất động, một bộ mặc người hái tư thái. Trong đình viện khắp nơi điểm thôi tình hương khí. Thức ăn chi phí bên trong cũng thả liều lượng cao thuốc đại bồ tài. Quảng cáo, liền Đằng Vương phủ thiết kế tinh trận, đều có nhàn nhạt màu hồng khí tức. Ngụy Hợp rất giống lập tức dọn ra ngoài. Hắn cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, chính mình khả năng phải xin lỗi Thanh Thanh bên kia. Nhưng cũng tiếc, hắn mới hiện ra này chút ý tứ. Lập tức Lý Dung cùng lệnh trọng yến hoàng hậu bên kia liền đến đây khuyên can, muốn hắn an tâm ở lại. Nơi này dù sao cũng là bệ hạ ban thưởng. Này chút thị nữ cũng đều là bệ hạ tuyển chọn tỉ mỉ tặng cho. Nếu là như thế biểu hiện chán ghét, tất nhiên sẽ chọc bệ hạ không thích. Ngụy Hợp không phản bác được, đành phải nhẫn nại tiếp tục ở lại. Hắn hiện tại có thể lý giải, Đại Nguyệt bên này có hy vọng nhiều, hắn lưu lại huyết mạch ý nghĩ. Đây đã là liền Hàn Tuyền công chúa mặt mũi cũng không thèm để ý. Trực tiếp dùng sức mạnh, còn kém chỉ hắn mũi. Muốn hắn sủng hạnh này chút đưa tới mỹ nữ. Phụ hoàng quả nhiên là, Hàn Tuyền công chúa cũng tâm tình xa xút. Nàng đôi mắt đẹp khẽ nâng, nhìn về phía Ngụy Hợp. Huyền ca, ngươi, không cần lo lắng, ta khống chế được nổi. Ngụy Hợp thản nhiên nói. Không phải, Hàn Tuyền lắc đầu. Huyền ca, ngươi còn xem không rõ sao? Cái gì, phụ hoàng cũng tốt, quân bộ cũng tốt, thậm chí sư tôn, kỳ thật đều đang nhìn ngươi. Dùng ngươi như vậy trọng tình trọng nghĩa tính cách. Vì cái gì còn muốn như thế khống chế đè nén chính mình? Ngươi chẳng lẽ là đang sợ tại đây bên trong lưu lại chính mình huyết mạch sao? Hàn Tuyền nói khẽ, thanh âm tuy nhỏ, nhưng câu nói này lại giống như là sấm nổ. Trong nháy mắt xông vào Ngụy Hợp trong óc, khiến cho hắn động tác hơi ngẩn ra. Đúng vậy à, không người là đồ đần. Hắn nỗ lực khống chế chính mình, đè nén chính mình, không để cho mình tại Đại Nguyệt lưu lại càng nhiều ràng buộc. Không phải là vì thời khắc mấu chốt, có thể càng ít gánh vác, có thể dễ dàng thoát ra trở ra. Có thể hiện tại, ý nghĩ này không hề nghi ngờ, đã bắt đầu bị hoài nghi, bị nhìn ra mánh khóe. Cho nên, lúc này hắn không tiếp nhận sủng hạnh những cô gái này. Vậy liền thật có thể sẽ bị tất cả mọi người hoài nghi. Đại Nguyệt cũng không có trước kia đại nguyên quy củ nhiều như vậy hạn chế. Chỉ cần Hàn Tuyền công chúa chính mình không ngại, Ngụy Hợp muốn cùng nhiều ít người tốt, đều là tự do. Huyền ca, ta thường nghe mẫu thân của ta nói, thân là thượng vị giả, tổng là ưa thích nắm bắt thuộc hạ nhược điểm, cũng càng ưa thích một cái nhìn qua lại càng dễ nắm bắt người. Những cái kia nhìn như quá mức hoàn mỹ, không có kẽ hở, thường thường đều không được trọng dụng. Có lẽ có thể có nhất thời chi quang, nhưng cuối cùng không hội trưởng lâu. Hàn Tuyền nghiêm túc nói. Cho nên, đã ngươi không muốn bại lộ, vậy liền chính mình cho ra một phần đáp án là được. Ngụy Hợp cũng không nghĩ tới Hàn Tuyền sẽ có như vậy hiểu biết. Đừng nhìn ta như vậy. Tốt xấu ông ngoại của ta cũng là đường đường đỏ minh tông sư. Đương triều văn tông nói con đồng môn. Hàn Tuyền cười cười. Cám ơn, Hàn Tuyền. Ngụy Hợp gật đầu. Quá mức tận lực khống chế, đã khiến cho Đại Nguyệt bên này nghi kỵ. Cho nên, tiếp xuống, hắn đứng người lên. Cuối cùng quyết định, chậm rãi hướng Hàn Tuyền công chúa đi đến. Ngươi muốn làm gì? Hàn Tuyền khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại. Nàng trợn to đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn hướng nàng từng bước một đến gần Vương Huyền. Trong lòng bắt đầu kịch liệt phù phù nhảy loạn. Trong nháy mắt, trong đầu của nàng quay cuồng ra mấy trăm loại đủ loại tư thế cách chơi. Nhưng vô luận nàng làm sao mô phỏng, cuối cùng kết cục đều là nàng triệt để bị chơi hỏng. Chờ một chút. Hàn Tuyền trong lòng run rẩy, đứng người lên đưa tay ngăn trở. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị, Ngụy Hợp sững sờ. Cái gì chuẩn bị? Ta phải đi, uống nhiều nước một chút. Hàn Tuyền xinh đẹp đỏ mặt lên. Mặc dù nàng kinh nghiệm phong phú, nhưng chân chính muốn chính mình tự thân lên, lập tức có chút hoảng hồn. Uống nước làm gì? Ngụy Hợp trừng mắt nhìn. Bằng không thì sẽ xảy ra chuyện. Ta cảm thấy ta khả năng một người gánh không được. Ngươi chờ một chút, ta đi gọi người trợ giúp. Hàn Tuyền từng bước một lui lại, nhìn xem cao hơn 2 mét Vương Huyền. Trong lòng run rẩy, nàng có thể là trước đó tận mắt thấy. Vương Huyền vừa nổi đóa dâng lên, còn có thể biến thành hơn 5 mét bàng đại quái vật. Loại kia quy mô, không cẩn thận có thể là sẽ chết người đấy. Chấm, không được, không thể tiếp tục như vậy. Hàn Tuyền càng nghĩ càng hoảng, trong lòng càng nghĩ càng sợ. Sau đó, chi, nàng dưới chân giày da nhỏ một cái chuyển hướng, xoay người chạy, lưu lại Ngụy Hợp một mặt im lặng, không có hiểu rõ Hàn Tuyền vì sao lại dạng này. Trước đó không phải kinh nghiệm hết sức phong phú sao? Đối với trọng tình trọng nghĩa Hàn Tuyền, hắn cũng không phải là đầu gỗ, tự nhiên nhìn ra được nàng ý tứ. Cho nên, lần này vì cho Đại Nguyệt Hoàng tộc một cái vững tâm, cho nên hắn mới dự định chân chính cùng Hàn Tuyền tốt hơn. Dù sao Hàn Tuyền đều đã trực tiếp ở đến hắn cùng nhau, về sau cũng không có khả năng lại gán tội người khác. Mặc kệ hắn học và không học, Hàn Tuyền đều đã là người của hắn. Cho nên, kết quả, thế nào nghĩ tới tên này chẳng qua là cái lý luận vương giả. Vừa nhìn thấy muốn làm thật, liền, nhìn xem Hàn Tuyền nghe ngóng rồi chuồn bóng lưng. Ngụy Hợp không phản bác được. Như thế, người hết sức lo lắng. Đột nhiên một cái có chút quen tai thanh âm sau lưng Ngụy Hợp vang lên. Những cao thủ này làm sao cả đám đều ưa thích từ phía sau xuất hiện. Ngụy Hợp trong lòng run lên, cấp tốc quay người, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Rõ ràng là trước đó hắn gặp qua một lần Đại Nguyệt đương triều hoàng hậu, khiến cho Nặng Yến, Lệnh Trọng Yến không có chút nào che giấu. Mặc dù mang mạng che mặt, một thân hắc sa váy, nhưng này tờ sở sở động lòng người, tùy thời tùy chỗ đều có thể dẫn động nam tính nguyên thủy dục vọng khuôn mặt. Coi như chỉ lộ ra một đôi mắt, cũng có thể bị người tùy tiện nhận ra. Quảng cáo, hạ quan, tham kiến Hoàng hậu Điện Hạ. Ngụy Hợp vội vàng quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ, miễn lễ. Lệnh Trọng Yến nhẹ giọng nói, ta Đại Nguyệt cũng không có nhiều như vậy nghi thức xã giao. Không hỏi xuất thân, chỉ hỏi mới có thể thực lực. Hôm nay, ta cũng trong cung thấy được biểu hiện của ngươi. Tư chất như thế huyết mạch, coi như ta Đại Nguyệt kiến quốc mấy chục năm, cũng chỉ có chút ít mấy người có thể so với. Lệnh Trọng Yến nhìn xem Ngụy Hợp, trong mắt tán thưởng cơ hồ muốn đầy tràn ra tới. Điện hạ quá khen. Ngụy Hợp trong lòng có chút cảnh giác. Đã trễ thế như vậy, hiện tại đã là đêm khuya, tương đương với ban đêm hơn 11 giờ. Khiến cho Nặng Yến thân là hoàng hậu, dù như thế nào, đều không nên độc thân đi vào một cái hạ thần chỗ phủ đệ. Này nếu là truyền đi, nghe nói, Vương Khanh khi lấy được bệ hạ ban thưởng về sau, một lần cũng không chạm qua những thị nữ kia. Chẳng lẽ là ghét bỏ các nàng huyết mạch thấp? Lệnh Trọng Yến mỉm cười nói. Cái này, hạ quan không dám. Ngụy Hợp vội vàng trả lời. Không dám, như vậy thì là một nguyên nhân khác rồi. Ngươi chẳng lẽ vẫn là chuyên tình người? Lệnh Trọng Yến hơi có chút kinh ngạc. Phải biết huyết mạch càng là mạnh mẽ, tại lưỡng tính bên trên, càng là dễ dàng nhận càng nhiều dụ hoặc. Tại đây loại phương diện bên trên, duy trì chuyên tình, có thể xa so với người bình thường gian nan quá nhiều. Dù sao mọi kiểu, tầng tầng lớp lớp mỹ nhân không ngừng chủ động hướng trước mặt mình dụ hoặc. Coi như nhất thời khống chế lại, cũng khó có thể kiên trì quá lâu. Lại thêm chân huyết vốn là khí huyết mạnh mẽ hệ thống. Sinh lý xúc động vượt xa chân kinh, khí huyết tràn đầy. Các phương diện, cảm xúc cũng sẽ càng mạnh. Hạ quan, chẳng qua là không muốn cô phụ Hàn Tuyền công chúa. Ngụy Hợp cấp tốc cầm Hàn Tuyền ngăn trở. Lệnh Trọng Yến quan sát tỉ mỉ lấy Vương Huyền. Như thế ưu tú huyết mạch, nếu là nàng có thể. Đồng tử chuyển động ở giữa. Nàng tiến lên một bước, chậm rãi duỗi ra cánh tay phải. Nương nương, thời gian không muộn, nên trở về cung. Chợt một tiếng bén nhọn tiếng nói theo ngoài tường bay tới. Lệnh Trọng Yến cánh tay hơi ngưng lại, như không có chuyện gì xảy ra rút về. Sửa sang tóc mai sợi tóc. Tốt, lần này sang đây xem ngươi. Là bản cung nơi này đạt được Phật môn bên kia một chút tin tức. Tin tức, Mộc Thành Uy nơi đó, có thể sẽ vận dụng một chút không thích hợp thủ đoạn. Cho nên, xem ở dung nhi mức. Cái này cho ngươi, Lệnh Trọng Yến trong tay khẽ đảo. Lập tức nhiều hơn một viên lớn chừng cái trứng gà màu đen khối cầu. Nàng đưa bóng thể đưa cho Ngụy Hợp. Người sau tiếp nhận, mới vừa đến tay, liền cảm giác giật mình trong lòng. Phảng phất cái đồ chơi này có nguy hiểm cực lớn tính. Cẩn thận, Phật môn thủ đoạn kỳ dị. Đây là Dung Nhi nắm ta đưa cho ngươi đồ vật. Nếu là đối phương đột nhiên thực lực tăng vọt, ứng phó không được, ngươi liền đem vật này hướng phía trước ném ra ngoài. Nhất định có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Lệnh Trọng Yến nói khẽ. Hạ quan hiểu rõ. Đa tạ nương nương trọng thưởng. Ngụy Hợp cung kính hành lễ. Biểu hiện tốt một chút đi. Bản cung còn kỳ vọng tại cung bữa tiệc thấy ngươi. Đừng để bản cung thất vọng. Lệnh Trọng Yến thanh âm cấp tốc đi xa. Đợi cho Ngụy Hợp lúc ngẩng đầu. Trước mắt đã không có bóng người. Hắn cầm lấy trong tay hắc cầu. Như có điều suy nghĩ ngồi dậy. Này Lệnh Trọng Yến, tựa hồ có chút kỳ quái. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.